Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, rất có cốt khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không phải mình không đồng ý tối. Tâm như vậy làm bậy, mà là khô cằn lão gia Lâm Sâm, kinh khủng kia chiến lực, ung dung tiêu diệt ám bộ thành viên tiểu đội. Nếu như mình những người này, đem bọn họ câu làm cho vạch trần ra, tuyệt đối sẽ đánh loạn Lâm gia lộn xộn cái gì kế hoạch. Đến lúc đó bọn họ như trả thù đứng lên, Hạ Vũ mình chẳng qua chạy về núi Long Hổ, đi tránh một hồi, nhưng Lâm Đình Hàm làm thế nào? Dựa theo Lâm Tử Phong tính tình, tuyệt đối sẽ không thả qua các nàng, ngược lại là tất nhiên sẽ có điên cuồng trả thù. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt nhìn về phía tối tăm như vậy, nhất thời có chút gãi đầu. Mình tốt bụng cứu hắn, không nghĩ tới còn cứu một cái bọc quần áo, nhất thời trong lòng lớn là khó chịu. Ngay sau đó, Hạ Vũ lập tức trở mặt, tức giận nói, muốn chữa thương để cho ta giúp ngươi. Có thể, nhưng là ngươi được cho ta làm việc. À, tối tăm như vậy đầu có chút mộng. Không hiểu Hạ Vũ lại giở trò quỷ gì. Mình đường đường ám bộ thành viên, thân phận tôn quý, khi nào đi tới loại này ruộng đất, lại là muốn lâm vào là làm người khác tiểu đệ tiết tấu. Cái này làm cho tính cách cao ngạo hắn trong lòng cũng rất là khó chịu. Nhưng Hạ Vũ gặp hắn không nói lời nào, lấy là hắn đồng ý, lập tức nói, đi theo bên người ta có thể, nhưng là ngươi phải nghe ta mà nói, nghe mệnh lệnh ta. Không được, ta là ám bộ thành viên, ngươi là một cái nho nhỏ biên ngoại thành viên, sao có thể ngược tới? Ngươi còn ra lệnh ta, ngược lại là mệnh lệnh ta ngươi còn không sai biệt lắm. Tối tăm như vậy cất giấu dưới mặt nạ đẹp trai, gương mặt tuấn tú đen thùi lùi, nhất thời kháng nghị phản bác. Hạ Vũ trực tiếp hai mắt lộn một cái, vỗ bàn đứng dậy, dứt khoát nói, không nói, ngươi đã ăn no chưa? Ăn no, liền lanh lẹ cút đi. Ngươi lấy là ta muốn mang ngươi cái này cái bọc quần áo à? Ngươi lại còn nói ta là bọc quần áo. Ta nói cho ngươi, ở tỉnh thành ta tối tăm như vậy, vậy coi là có chút danh tiếng thiên tài. Ai gặp ta không phải thấp ba hạ khí tầng bốc ta. Ngươi lại còn nói ta là bọc quần áo. Tối tăm như vậy khí được bỗng nhiên đứng dậy, vỗ bàn và Hạ Vũ đối với hống, ngực phập phồng không chừng. Rõ ràng giận quá, muốn hắn đường đường một đời thiên tài, hôm nay bất quá là bị thương nhẹ, liền bị người chế giễu là bọc quần áo, há có thể chịu được. Hết lần này tới lần khác chế giễu người hắn, vẫn là một cái biên ngoại thành viên, nhất định chính là cầm thôn trưởng không làm cán bộ à. Mà Hạ Vũ liếc mắt liếc về hướng hắn, cũng không cùng hắn ồn ào, làm ra một cái động tác mời, rất ý tứ rõ ràng, chính là để cho hàng này nhanh chóng lanh lẹ cút đi. Tối tăm như vậy khí được bể phổi, thật muốn đi về, mình chưa từng nhận bực này điều khí, hết lần này tới lần khác hắn vẫn là sợ à, không dám bị tức rời đi, bởi vì là Lâm Tử Phong các người, hơn phân nửa còn chưa đi, mình đụng phải nhất định một con đường chết, hơn nữa bây giờ người bị trọng thương, rời đi Hạ Vũ căn bản không cái khác chỗ ngồi có thể đi. Cộng thêm những năm này ở hành động tổ bên trong, cũng làm không thiếu bẫy tra chuyện, lường gạt vơ vét tài sản, lừa gạt vậy làm không ít, kẻ thù đầy đất đều là, phỏng đoán ở bên ngoài đi, bị người cố ý để mắt tới, mình cái này trọng thương trạng thái, cả người thực lực đã giảm nhanh 90%, người nào giao chiến, một con đường chết. Đối với lần này, tối tăm như vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng ở Hạ Vũ trước mặt, kiêu ngạo 10 phần ngửa đầu nói, ta đáp ứng ngươi, sau này nghe ngươi an bài, nhưng là ngươi phải trị tốt ta vết thương trên người. Xí, còn ám bộ thành viên đâu? Hóa kinh sợ một đầu, mới vừa còn lấy là ngươi có thể tiếp tục đỉnh đi xuống. Không nghĩ tới như thế liền kinh sợ. Hạ Vũ mặt đầy chê, tựa hồ là thua một cái người như vậy mà cảm thấy khó chịu. Cái này làm cho tối tăm như vậy chịu đựng tức giận. Cõng qua đầu đi, không xem Hạ Vũ một bộ thiếu đánh dáng vẻ. Đồng thời hắn cổ nổi gân xanh, âm lầm thề, cùng thực lực mình toàn bộ khôi phục. Cái đầu tiên muốn thu thập người chính là Hạ Vũ. Mình muốn làm thịt cái này phối hợp cầu. Nói chuyện quá khinh người. Ninh Duẫn Nhi không nhịn được cười khuyên. Ngốc qua người miệng yên tĩnh chút đi. Nói thế nào đi nữa, người ta giàu gì là ám bộ thành viên, thân phận so chúng ta cao quý không biết nhiều ít lần đâu. Ngươi làm sao vậy được cho người chút mặt mũi à? Mặt mũi lại không đáng tiền. Ai bảo hắn ăn uống chùa ta? Hơn nữa còn muốn dùng linh dược chữa thương. Bỗng dưng để cho hắn chiếm tiện nghi lớn như vậy. Không được, được đánh giấy nợ. Đúng như dự đoán, Hạ Vũ cái này lại bắt đầu khinh suất. Lại có thể ý nghĩ hảo huyền để cho tối tăm như vậy đánh giấy nợ. Đây quả thực là làm nhục. Tối tăm như vậy khí được răng cắn được rát băng nhảy vang rồi. Hắn gầm nhẹ, ngươi chớ quá mức, ta đường đường một cái ám bộ thành viên. Há sẽ dựa vào một mình ngươi biên ngoại thành viên đồ. Chữa thương dùng bao nhiêu thứ, ngày sau ta trả lại gấp đôi. Thiếu cho ta lải nhải, tay không bắt giặt ai không biết à. Ngươi há miệng chẹp chẹp còn thật có thể nói à. Nếu không ngày hôm nay cho ngươi tìm một nói tương thanh nghề. Ngươi tới một mãi võ không bán thân. Nhiều ít có thể kiếm chút tiền à. Hạ Vũ đối với cái này cao ngạo người. Bây giờ là càng xem càng không vừa mắt. Có câu nói, nhổ lông phượng hoàng không bằng gà. Thằng nhóc này hôm nay cũng ăn nhờ ở đậu. Vẫn còn ở trước mặt mình một cổ cao ngạo dáng vẻ. Há mồm ngậm miệng biên ngoại thành viên. Một bộ 10 phần cảm giác ưu việt. Đối với lần này, mình chính là muốn đánh dụng hắn cảm giác ưu việt. Tỉnh được sau cho mình thêm phiền toái. Nhưng mà, tối tăm như vậy bị hồn người Hạ Vũ khí được cả người cũng đang run run. Cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đừng hòng để cho ta liền cái loại đó hèn mọn công tác. Còn rất có cốt khí. Sau này sẽ thu thập ngươi. Hạ Vũ sau khi ăn uống no đủ, lười phải tiếp tục khi cái này hai hàng, đứng dậy lau miệng, chuẩn bị mở xem rời đi nơi này. Nơi này đồng thời, Trương Khả Khả mặt lộ vẻ lo lắng. Ninh Duẫn Nhi hội ý, hoạt bát cười một tiếng, nói, cái đó ngốc qua, mới vừa rồi ca cao nói anh hắn ngày hôm nay đám cưới, muốn mời chúng ta cùng đi. Hơn nữa ngươi còn liền qua ca cao phụ thân tánh mạng, nàng hy vọng ngươi có thể đi. Đúng vậy, anh Vũ, ta phụ thân thương lành sau đó, một mực ở nhắc tới ngươi đâu. Đặc biệt khát vọng tạm biệt ngươi một lần, báo đáp ân cứu mạng. Trương Khả Khả mặt đẹp ửng đỏ, nhưng vẫn là lấy dũng khí lớn tiếng nói. Hạ Vũ có chút gãi đầu, cảm thấy ở trước mặt nhiều người như vậy. Cự tuyệt một cô em thịnh tình hỗ trợ là rất không phong độ lịch sự. Lúc này, gần đây tình lạnh vui yên tĩnh Lâm Đình Hàm, môi anh đào khẽ mở. Cùng đi chứ, thật lâu không đã tham gia tiệc rượu. Cùng đi cảm giác tốt vô cùng. Cảm ơn Đình Hàm tỷ. Trương Khả Khả gặp Lâm Đình Hàm vậy đáp ứng, nhất thời chân thành nói cảm tạ. Bởi vì là Lâm Đình Hàm gật đầu đồng ý, sự việc đã thành công hơn nửa. Hạ Vũ khẳng định cũng muốn đi. Thật ra thì Lâm Đình Hàm đồng ý cũng có tư tâm. Dù sao có thể sẽ cùng Hạ Vũ sống chung mấy giờ, nàng là đặc biệt tình nguyện thấy. Nếu không Hạ Vũ cái này không đáng tin cậy người vừa đi, đến lúc đó tới nơi này nữa, không biết lại phải đến bao giờ. Cho nên Lâm Đình Hàm bây giờ phản ngược lại vô cùng tình nguyện và Hạ Vũ cùng nhau tham gia Trương Khả Khả ca ca hôn lễ. Hạ Vũ vậy không ý cự tuyệt, trực tiếp thống khoái đáp ứng, nói, vậy thì đi rồi, dù sao bây giờ vậy không có chuyện gì.